Chương 25, 1. Không hai năm ngang bướng đến cực điểm. Tiêu Mục tay nhỏ buông lỏng, một đoạn lớn nhỏ vừa phải của gạch, liền từ trong tay áo trượt đến nàng tay nhỏ bên trên. Đi theo, không nói hai lời một cái bước nhanh về phía trước, Tiểu Tiểu bằng hữu cầm trong tay cục gạch, chiếu vào Liễu Diệp Tâm chán, cứ như vậy hung hăng tới một chút Liễu Diệp Tâm mô heo đồng dạng tiếng kêu từ trong phòng truyền ra, lệnh đứng tại cửa Từ Kiều trong lòng sông lên một chút dự cảm không tốt. Nàng vừa muốn đẩy cửa vào, liền gặp cửa phòng bị người từ bên trong ra ngoài lôi ra, Tiểu Tiểu bằng hữu đem quay đầu lại lần nữa long đến trong tay áo, một mặt bình tĩnh từ Từ Kiều bên cạnh đi qua. Từ Kiều mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi quay đầu nhìn lên, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Gian phòng bên trong cái kia từ trên giường du đang xuống, tóc hai bù xù đầy đầu là máu nữ tử, hẳn là chính là vị kia Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư ông trời của ta, đây là làm cái gì nghiệt? Từ Kiều nhất thời giận dữ, vô ý thức quay người, đưa tay bắt lấy sắp rời đi Kiều Mục, ngươi làm cái gì? Kiều Mục nhìn xem ngươi làm một chuyện tốt, Kiều Mục tay nhỏ nhẹ nhàng lắc một cái. Một chút liền đem Từ Kiều nà mở trả tờ bàn tay của mình cho chân khai. Từ Kiều gặp nàng cũng không quay đầu lại bạch bạch bạch xuống lầu nên ngang rời đi. Nhất thời ngây ra như phông đứng ở đường trường gặp qua ngang bướng chưa thấy qua so đứa nhỏ này càng thêm ngang bướng cổ quái. Ngươi nói xem, ngươi nếu không cao hứng đến đây xin lỗi ngươi nói rõ là được rồi nhưng một mặt dễ nói chuyện cùng tới. Kết quả lật trời tới như thế cái đại nghịch chuyển cái này gọi người làm sao chịu nổi a. Từ Kiều coi là đây chính là tương đương ngang bướng biểu hiện, nhưng khi nàng nhìn thấy vị kia không may đến cực điểm Liêu tiểu thư lúc ngẩng đầu lên, tại chỗ không có tức giận đến ngất đi. Liêu tiểu thư trên mặt dán tờ giấy trắng, phía trên bút đi du long, lưu loát viết một chuỗi lối viết thảo, phụng tổ mẫu chi mệnh đến đây tặng lễ, bây giờ kết thúc buổi lễ không tạ nếu có đáp lễ, thỉnh tự chuẩn bị cục gạch. Dẫn người chạy tới Kiều đầu thôn số 6 cửa Kiều ra đại viện, tìm Kiều lao phu nhân tự mình kiểm tra và nhận Từ Kiều quả nhiên là bị tức được cười. Hóa ra nàng đầu kia đem người đánh một trận, còn hy vọng Liêu tiểu thư dẫn người đi tìm lao thái thái đáp lễ không thành Thiên Đạo Tông quý sư huynh bọn người. Nghe được thanh âm đuổi ra thời khắc, Kiều tiểu bằng hữu sớm đã rời đi đích tôn nhà trọ đi được không thấy tăm hơi. Từ Kiều có một vạn cái lá gan cũng không dám đơn độc ở lại nơi này tiếp nhận Thiên Đạo Tông nộ khí, một đường tức giận đến tâm can tỳ phổi đau, chạy trở về cho lão thái thái mật báo đi. Kiều Mục từ nhà trọ sau khi ra ngoài, không đi hai bước, đột nhiên dương mắt xem xét, chỉ thấy đối diện một gian trà lâu tầng 2, từ chẳng chịt chối nhảy xuống một người, tay áo chập trùng ở giữa, nhao y mà tờ liền tới đến trước mặt nàng. Kiều Mục mí mắt đều không ngẩng một chút, thẳng hướng bên cạnh xê dịch. Dự định vòng qua người kia cản trở quầy hàng, từ bên cạnh xuyên qua. Không ngờ người kia khẽ cười một tiếng, bước chân nhất chuyển liền lại đứng ở trước mặt nàng. Tiểu Kiều Kiều, làm sao gặp mặt liền muốn trốn đi, lại làm cái gì việc trái với lương tâm nha. Cách đó không xa, hai tên tùy hành áo đen ngắn và táo thiếu niên, nhịn không được đưa tay che che mặt, luôn cảm thấy bản thân thái tử điện hạ giống như càng ngày càng không tiết tháo. Bề ngoài tao nhã nho nhã như một xuân phong. Nội tâm xấu bụng âm u hỉ nộ vô thường nào đó điện hạ, chính hướng về không có chút nào hạn cuối con đường càng đi càng xa. Tiêu Mục ngẩng đầu chừng người nào đó một chút. Trong tay háo ẩn giấu cái gì? Người nào đó đối cái này Tiểu Mục đầu bút bê không có chút nào lực sát thương ánh mắt mảy may không để ý, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thức mà tiến lên một bước, trực tiếp đem đứa trẻ ôm đến trong ngực, dùng tay đưa nàng khép tại hai tay bên trong cục gạch bắt lại đi ra. Cầm cái này bẩn thỉu thứ gì làm gì nào đó thái tử một mặt ghét bỏ, trực tiếp đem khối kia còn mang theo máu cục gạch cho nhét vào trên mặt đất, tiếp theo cầm khối sạch sẽ khăn cho Kiều tiểu bằng hữu xoa tay. Kiều tiểu bằng hữu cảm thấy, nếu như bây giờ nàng có cục gạch nơi tay, khẳng định toàn bộ đập bên trên đỉnh đầu hắn. Thật là một cái có mao bệnh người, cùng ngươi rất quen sao.